Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, Phụ Mẫu Ái Tình Cố Sự. Ngày thứ hai, tại Lâm Tú sinh nhật một ngày này, nhà trong ngoài ngoài đều hóa trang 10 phần vui mừng. Buổi sáng, Lâm Tú trong nhà bồi tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chơi. Giữa trưa một nhà người đi tới khách sạn ăn cơm. Mẹ, hôm nay là sinh nhật của ngươi. Ngươi hôm nay là chủ tiệc sinh nhật. Chúc mụ mụ vĩnh viễn khoái lạc, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, để cho chúng ta cộng đồng nâng chén. Tô Trần vừa cười vừa nói. Mẹ, sinh nhật vui vẻ. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. A Tú, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Nãi nãi, sinh nhật nhanh rồi. Tất cả mọi người ào ào vì Lâm Tú nâng chén chúc mừng. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Tốt tốt tốt. Cảm ơn mọi người, chỉ cần chúng ta người một nhà cùng một chỗ, ta thì thật cao hứng. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Mẹ, chúng ta người một nhà đương nhiên sẽ một mực tại cùng một chỗ rồi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Mọi người thật vui vẻ ăn bữa trưa. Về đến nhà, tất cả mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát. Lâm Tú đang ngồi trong thư phòng đọc sách. Bỗng nhiên Nhan Băng Tuyết đi tới. Băng Tuyết, người đã đến. Lâm Tú gỡ xuống kính mắt nói ra. Mẹ, ta cho ngươi đi trang điểm đi. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Lâm Tú nói ra. Tốt à. Lâm Tú khép lại trên tay sách nói ra. Mẹ, stylist đã qua tới. Chúng ta một bên hóa trang. Biên hóa trang. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Băng Tuyết, cảm giác đây hết thảy tốt đột nhiên nha. Ta có chút. Chấm ngoặc kép. Lâm Tú có một loại khó có thể nói nên lời mừng rỡ cùng khẩn trương. Mẹ, coi như làm là một trận bình thường yến hội liền tốt. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lâm Tú gật gật đầu. Mẹ, ngài ngồi xuống, ta trước cho ngài bổ chút nước. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lâm Tú hết sức phối hợp ngồi ở trước gương. A Di, ngài nhìn qua thật trẻ trung. Hoàn toàn không giống hơn 40 tuổi người. Stylist vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, mẹ, ngài nhìn ngài da thịt vẫn là rất gấp gửi tới đâu. Nhan Băng Tuyết biên hóa trang liền nói ra. Mẹ, ta rất hiếu kỳ ngài cùng cha lúc tuổi còn trẻ cố sự. Ngài lúc còn trẻ, nhất định là cái đại mỹ nhân à. Nhan Băng Tuyết thưởng thức nhìn lấy Lâm Tú nói ra. A Di, ngươi lúc còn trẻ khẳng định cùng Nhan tiểu thư một dạng đều là phong hoa tuyệt đại mỹ nhân đi. Khẳng định rất nhiều người truy a. Stylist vừa cho Lâm Tú hóa trang, một bên tò mò hỏi. Lâm Tú cười một cái nói. Lúc còn trẻ, không có Băng Tuyết xinh đẹp. Nói ra có người truy nha. Để cho ta ấn tượng sâu nhất vẫn là cha ngươi truy ta thời điểm. Nhan Băng Tuyết cùng Stylist nghe đến đó tò mò. Lúc này Tô Hạo Khiêm cùng Tô Trần đi tới. Nói ra, A Tú, ngươi hôm nay thật đẹp. Cha, ngài vừa vặn đến đây, thì nói với chúng ta nói ngài cùng mẹ lúc còn trẻ cố sự đi. Nhan Băng Tuyết cười hỏi, nói lên cái này, nhất thời nửa nhi có thể nói không hết đâu. Tô Hạo Khiêm cảm thán nói, không sao, dù sao chúng ta nhất thời nửa nhi cũng làm không hết. Vừa vặn chậm rãi nghe, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói, đúng nha, cha, ta đều chưa từng nghe qua ngài cùng mẹ nó cố sự. Tô Trần vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt. Vậy liền theo ta và mẹ của ngươi quen biết bắt đầu đi. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Cha mẹ thời gian hướng mặt trước đẩy. Ngài cùng mẹ cần phải thời đại học nhận biết à? Nhan Băng Tuyết tò mò hỏi. Đúng vậy. Mẹ ngươi lúc còn trẻ là văn sử học viện Hoa Khôi. Khi đó truy mẹ ngươi người có thể nhiều. Xếp hàng đều có thể xếp tới phía ngoài cửa trường mặt đi. Lúc đó ta liền muốn nha. Trong truyền thuyết cái vị kia văn nghệ nữ thần thật tựa như trong truyền thuyết đẹp như vậy sao? Sau đó, thẳng đến có một lần, ta và mẹ của ngươi tại thư viện ngẫu nhiên gặp. Mẹ ngươi lúc đó là đang tìm một quyển sách. Sau đó thì sao sách không cẩn thận rơi trên mặt đất. Ta vừa vặn nhìn thấy, liền đem sách nhặt lên. Sau đó ngay tại ánh mắt đối mặt trong tích tắc, Giống như mẹ ngươi trên người có một loại ma lực dẫn dắt ta cũng như thế. Thật, có lúc duyên phận cũng là trùng hợp như vậy. Ta đối với ngươi mẹ là nhất kiến trung tình. Về sau liền bắt đầu bốn phía nghe ngóng. Khi đó mọi người đều biết ta là Tô gia đại thiếu gia. Mẹ ngươi đâu? Luôn cho là ta là công tử bột một loại người. Ta nha, thế nhưng là phí hết nhiều tâm tư thoát khỏi ta tên hoàn khố tử đệ này nhãn hiệu. Thời gian dần trôi qua mẹ ngươi mới đối với ta đổi mới. Sau đó ta liền nói chúng ta làm người bằng hữu đi. Mẹ ngươi đáp ứng ta. Ta lúc đó liền suy nghĩ bằng hữu thì bằng hữu đi. Nói không chừng có một ngày chúng ta có thể theo bằng hữu biến thành người yêu đâu. Sau đó, ta vẫn là trước sau như một đối Lâm Tú tốt. Có thể là ta cảm động mẹ ngươi đi. Chỗ lấy cuối cùng chúng ta thành công đi cùng nhau. Lại chuyện sau đó các ngươi đều theo ra ra nãi nãi từ nơi nào biết. Tô Hạo Khiêm lập tức liền đem chính mình cùng Lâm Tú cố sự êm tai nói. Thúc thúc A-di, nguyên lai trên thế giới thật sự có nhất kiến trung tình loại vật này nha. Nghe được lời của các ngươi, ta lại lần nữa tin tưởng ái tình. Stylist vừa cười vừa nói. Tiểu cô nương, ngươi bây giờ còn trẻ, đương nhiên phải tin tưởng ái tình. Ái tình là trên thế giới tốt đẹp nhất một loại tình cảm. Tin tưởng ngươi về sau có thể thu hàng tình yêu của mình. Tô Hạo Khiêm mừng rỡ nói ra. Ân tương đương, stylist gật gật đầu. Cha, không nghĩ tới ngươi lúc còn trẻ như thế sẽ nha. Theo bằng hữu làm lên. Cha, ngươi nói trên thế giới nam sinh cùng nữ sinh ở giữa thật sự có đơn thuần bằng hữu sao? Tô Trần cố ý nhạo báng hỏi. Xú tiểu tử, đến cha ngươi trò đùa. Tô Hạo Khiêm vỗ vỗ Tô Trần bả vai nói ra. Mẹ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nhan Băng Tuyết nói khẽ. Ngươi hỏi đi, Băng Tuyết. Lâm Tú cười hồi đáp. Mẹ, ngài lúc đó cùng cha lần thứ nhất lúc gặp mặt, có hay không cảm thấy trước mắt người này cùng những người khác có cái gì không giống nhau địa? Phương, thật giống như Vũ Hân thường nói mang theo nam chính vầng sáng. Chợt xông vào thế giới của ngươi bên trong. Nhan Băng Tuyết tò mò hỏi. Lâm Tú dừng một chút vừa cười vừa nói. Có chút đi. Tô Hạo Khiêm ngạc nhiên nói ra. A Tú, ta thế nhưng là nhớ đến ngươi lúc đó thế nhưng là cùng ta nhàn nhạt nói một câu cảm ơn. Liền xoay người đi u. Không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Cha, cái kia mẹ lúc còn trẻ thế nhưng là văn nghệ nữ thần. Vậy nếu như cùng ngài nói nàng đối với ngài cũng là nhất kiến trung tình. Đây không phải là thật mất mặt sao? Tuy nhiên ngài tuổi trẻ hoàn toàn chính xác thực rất đẹp trai. Tô Trần nhìn một chút mình trong kính. Ha ha ha tương đương, Tô Hạo Khiêm cười cười. Bốn người cùng một chỗ nói rất lâu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Nguyên lai phụ mẫu ái tình cố sự như thế lãng mạn. Tựa như là tiểu thuyết một dạng đặc sắc. Mẹ, nhiều năm như vậy, ngài có hay không hối hận qua cùng cha cùng một chỗ? Nếu như không phải cùng cha cùng một chỗ, ngài có thể sẽ tại đế đô có một cái cuộc đời khác nhau. Lấy năng lực của ngài cùng tài hoa, tuyệt đối sẽ có một phần nổi bật thành tựu. Nhan Băng Tuyết hỏi, ta cho tới bây giờ đều không hối hận. Ta cũng rất may mắn vào lúc đó có thể cùng cha ngươi quen biết. Hiểu nhau, nhiều năm như vậy ta rất vui vẻ. Cha ngươi cũng không có để cho ta nhận qua ủy khuất. Lâm Tú ôn hòa nói. Cha, ngài cùng mẹ cùng một chỗ ngài từ bỏ ngài thân phận và địa vị. Ngài hối hận không? Tô Trần cười hỏi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.